Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, người cũng tính hào kiệt. Ba càng cầu cất chứa, người cái này hỗn đản, đây là cái gì tư thế? Ha ha, Khô Mỹ Nhân, cái này thế nhưng là quê nhà ta dạy học tư thế. Không nên gấp, chúng ta chậm rãi tới. Hôm nay buổi tối bản công tử liền cùng ngươi cùng quân sức, cùng nhau hào hào tu luyện. Dương Tranh, ngươi là thiên hạ đệ nhất đại sắc lang. Sai, bản công tử không phải sắc lang, bản công tử là thiên hạ đệ nhất nam nhân. Thái Nguyên Quá Rượu Đế Lầu một độc lập trong sân. Dương Tranh một mũi tên hạ hai con chim, tiếng gầm một tiếng lấn át một tiếng. Đem trước kia xem chiếu bóng học được tư thế, toàn bộ đều dùng trên. Cái này một tu luyện liền là ba canh giờ. Sau đó Dương Tranh mới bị hai cái tuyệt sắc mỹ nhân ôm lấy thật sâu đi ngủ. Ngày thứ hai, Thái Nguyên, Thiên Sách Phủ. Dương Tranh giờ phút này liền tại Thiên Sách Phủ trước cổng chính. Bên người tự nhiên là Phó Khô Nhị Mỹ. Thiên Sách Phủ đại môn đóng chặt, hai cái coi cửa thủ vệ sắc mặt nghiêm túc, nhìn Dương Tranh một cái sau, liền giống mộc điêu một dạng đứng. Thủ vệ đại ca, làm phiền thông báo một tiếng, liền nói có người tìm Lý Thế Dân. Dương Tranh mở miệng nói, nói coi như khách khí. Thiên Sách Phủ đang tại tiến hành hào kiệt yến, hôm nay tam công tử không gặp người ngoài. Một người thủ vệ hồi nói, hào kiệt yến. Hắc hắc, bản công tử vừa vặn là hào kiệt, hơn nữa còn là nhất đẳng hào kiệt. Dương Tranh cười nói, thủ vệ đại ca, ngươi cứ việc tiến vào nói, liền nói có người chịu tiên tử mời mà tới, ngươi gia chủ tử nhất định sẽ ra cửa đón khách. Tiên tử mời, thủ vệ sửng sốt một chút, giống như là nghĩ đến cái gì. Đối Dương Tranh gật gật đầu, liền tiến vào đại môn. Một phút thời gian không đến, thủ vệ liền ra tới. Đối Dương Tranh nói, tam công tử hoan nghênh ba vị vào Thiên Sách Phủ. Hoan nghênh, ha ha, Dương Tranh trong lòng âm thầm lắc đầu. Nếu là thật hoan nghênh, liền không phải thủ vệ tới, mà là Lý Thế Dân tự mình tới tiếp ứng. Nhìn đến, Lý Thế Dân cũng không giống viết như vậy ái tài. Vào Thiên Sách Phủ, vào cái chứng chứng a, bản công tử là sẽ gia nhập Thiên Sách Phủ sao? Dương Tranh cười một tiếng, ra hiệu hai cái mỹ nhân liền bước vào Thiên Sách Phủ. Tam công tử, ta kính ngươi một ly. Tam công tử, ta cũng kính ngươi một ly. Đa tạ tam công tử cử hành cái này hào kiệt yến, khiến chúng ta có một cái an ổn trao đổi. Ha ha, đúng vậy a, cái này hào kiệt trên, ta thu hoạch rất nhiều. Đối kiếm đạo lý giải lại tăng lên một cảnh giới. Chúc mừng, chúc mừng. Mới đi vài bước, Dương Tranh liền sau khi nghe thấy viện truyền tới thanh âm, hắn cười nhạt một tiếng. Đối cái gọi là hào kiệt yến có một cái đại khái nhận thức. Cái này hào kiệt yến, bất quá là Lý Thế Dân dùng tới lung lạc nhân tài thủ đoạn thôi. Chỉ là, này hậu viện trong cái gọi là hào kiệt, có mấy cái xem là chân chính hào kiệt. Ba vị, mời tới bên này, thủ vệ phía trước dẫn đường. Dương Tranh gật gật đầu, đi theo thủ vệ phía sau. Phó quân xước cùng Khô Cầu Vồng Xanh một trái một phải đứng ở bên cạnh hắn. Giờ phút này đều rất an tĩnh. Tam công tử, khách nhân đến, thủ vệ thông báo một tiếng. Dương Tranh ba người bước vào hậu viện. Cái này vừa bước vào hậu viện, tiếng ồn ào trong nháy mắt biến mất. Trong viện tất cả người đều nhìn qua tới, tuyệt đại bộ phận ánh mắt đều rơi vào Phó Quân Xước cùng Khô Cầu Vồng Xanh hai người trên thân. Hai người dù sao là tuyệt sắc mỹ nhân, thoáng cái liền hấp dẫn tất cả người ánh mắt. Dương Tranh liếc mắt liền nhìn thấy bị đám người bảo vệ người trẻ tuổi kia. Không hề nghi ngờ, người trẻ tuổi kia liền là Lý Thế Dân. Hắn nhàn nhạt nhìn một chút Lý Thế Dân, xoay chuyển ánh mắt, rơi đang ngồi ở bên duyên nhất cái hồng y nữ tử trên thân. An tĩnh ngồi ở chỗ đó, một tấm khuôn mặt thanh nhã làm lệ, mặc dù so ra kém sư phi huyên loại này tiên tử bộ dáng, có thể cũng xem như là nhất đẳng tiểu mỹ nhân. Hồng phất nữ, Dương Tranh ánh mắt một sáng, nhận ra này hồng y nữ tử, trong lòng của hắn vui mừng. Trước đó tà đế hệ thống nhắc nhở hộ tống Lý Thế Dân nhiệm vụ có thể sẽ gặp hồng phất nữ. Không nghĩ tới cái này vừa đến đã thật gặp hồng phất nữ. Hồng phất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ Lý Thế Dân, hoan nghênh ba vị tới Thiên Sách Phủ. Không biết ba vị hào kiệt là bị vị tiên tử kia mời tới tham gia tiểu tướng hào kiệt yến. Lý Thế Dân đi tới, một bộ nho nhã lễ độ, lễ hiền hạ sĩ bộ dáng, còn hướng về phía Dương Tranh chắp tay. Sư phi huyên, Dương Tranh từ hồng phất trên thân thu hồi ánh mắt, cái này mới nhìn Lý Thế Dân nói, ngươi liền là quận trưởng Lý Uyên Tam công tử đi. Sư phi huyên mời ta đến tiễn ngươi đi tống phiệt, ngươi cái gì động thân? Cái gì? Sư phi huyên, sư tiên tử, ha ha, ngươi cái này trẻ em, thật là buồn cười, sư tiên tử sẽ mời ngươi, nhóc con miệng còn hôi sữa, hồ ngôn loạn ngữ, Lý tướng quân, đem cái này trẻ em đuổi ra Thiên Sách Phủ đi, nơi nào đến nhóc con miệng còn hôi sữa? Có phải hay không gặp sư tiên tử một mặt, liền nghĩ tới Thiên Sách Phủ kiếm cơm. Ha ha, hơn phân nửa là dạng này. Lý công tử, Thiên Sách Phủ gần nhất khai phủ chiêu nạp thiên hạ anh tài. Có thể đừng cho tùy tiện một cái tên đần liền xâm nhập vào tới a. Sư phi huyết danh hào vừa ra, Lý đời rõ ràng thoáng cái sửng sốt, trong mắt mang theo nghi hoặc nhìn xem Dương Tranh. Mà những cái được gọi là hào kiệt, nguyên một đám mở miệng, châm chọc Dương Tranh. Dương Tranh giờ phút này khí tức thu liễm, nhìn lên tới cùng phổ thông giang hồ tam lưu nhân vật không sai biệt lắm. Đều bị những cái này hào kiệt cho rằng mượn tiên tử danh tiếng tới kiếm cơm côn đồ các ké. Xin hỏi tiểu huynh đệ tên họ? Lý Thế Dân mở miệng, vẫn rất có lễ phép hỏi, bản công tử Dương Tranh. Lý Thế Dân, người những cái kia hào kiệt đều không ra hồn. Không biết Tần Quỳnh có thể tại trong đó. Nếu như Tần Quỳnh có cùng những người kia một dạng, bản công tử có thể phải thật lớn thất vọng. Dương Tranh tà mị cười một tiếng, từ những cái kia hào kiệt trên mặt quét qua. Nói ra, thúc bảo bên ngoài ra có nhiệm vụ. Không trong phủ, Lý Thế Dân sắc mặt hơi đổi. Tiếp theo vừa cười nói, hắc hắc, trong mắt ta, Tần thúc bảo cầu nhiêm khách mới tính hào kiệt, trong viện những cái này a, trừ vị kia hồng ngự mỹ nữ, chân hào kiệt không có mấy cái. Lý Thế Dân, ngươi nói đi, lúc nào lên đường, ta thời gian quý giá, đưa ngươi đi tống lại chỗ ấy, ta còn muốn đi tìm sư tiên tử đây. Dương Tranh lại hướng hồng phất nữ bên kia nhìn một chút. Cùng hồng phất nữ một cái đối mặt, lại nhìn về phía Lý Thế Dân nói, tiểu huynh đệ, ngày mai động thân có thể. Lý Thế Dân nói, không thành vấn đề. Lý Thế Dân, người trước khai trừ ngươi hào kiệt yến, ta trước khắp nơi đi dạo. Dương Tranh cười cười, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Trẻ em càn rỡ, khiến ngươi nghiêu đại gia tới chiếu cố ngươi. Đúng lúc này, một cái hào kiệt lao ra, hướng về phía Dương Tranh liền là một trường. Hừ, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, nhất lưu cao vận khí thế trong nháy mắt bạo phát. Không cần ra chiêu, liền đem nhào tới Ngưu đại gia cho chấn động đến bay ngược mà ra. Nhất lưu cao thủ, giờ khắc này, trong viện hào kiệt toàn bộ phản ứng qua tới. Có chút không dám tin tưởng nhìn xem Dương Tranh. Bởi vì bọn hắn bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là giang hồ nhị lưu trình độ. Chỉ có số rất ít là giang hồ nhất lưu, mà Dương Tranh, rõ ràng chưa đầy 20 tuổi, mà còn trước đó biểu hiện ra tới khí tức miễn cưỡng mới tính giang hồ tam lưu. Hào kiệt, Ha ha, chỉ ngươi cũng nói làm Hào Kiệt. Buồn cười, Dương Tranh lạnh lùng cười một tiếng, lạnh nhạt xoay người, liền mang theo Phó Khô Nhị Mỹ rời đi. Trong viện, Lý Thế Dân cũng tốt, cái khác Hào Kiệt cũng được. Cho dù là này mấy cái giang hồ nhất lưu cao thủ, giờ phút này đều nhìn Dương Tranh bóng lưng, nhìn xem Dương Tranh mang theo hai cái tuyệt sắc mỹ nữ rời đi. Đến mức ngồi ở một bên Hồng Phất nữ, cũng là nhìn xem Dương Tranh bóng lưng, đẹp trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Lúc nào, giang hồ trên xuất hiện dạng này một cái lợi hại tuổi trẻ người. Ba càng đưa đến, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, cầu đánh thưởng. Buổi tối tiếp tục đăng chương mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.